Siêu cấp phú nhị đại, chương 2072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mang theo La Lâm, rất nhanh liền đi xuống lầu, rời khỏi công ty Tescom, ra đến cửa, liền có một chiếc xe vừa vặn lái đến đại kê, anh cầu hạ cửa kính xe xuống. Tất cả đã sắp xếp xong rồi. Giang Ninh gật đầu mở cửa xe, đẩy La Lâm đi lên. Tiến sĩ La, chúng ta có thể có con chip của chính mình hay không, thì phải xem anh rồi. Tây lục ý Phật lục lục Tây, nói xong anh đóng cửa xe lại, anh cầu lập tức đu ói chân nhấn ga gạt cần gạt, ô tô chạy đi như bay. Cậu ta không đi à? La Lâm sợ hãi, Giang Ninh vậy mà không lên xe cùng bọn họ, cậu ta điên rồi sao? Cậu ta đưa mình rời khỏi công ty Tescom, hai dân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta, chuyện này có thể khiến cậu ta phía mất mạng đấy. Còn có chút chuyện chưa giải quyết xong, anh cầu nhìn tiến sĩ La thông qua kính chiếu hậu. Tiến sĩ La đeo một cặp kính mắt nhìn rất uyên bác, khuôn mặt hào hoa phong nhã, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng kính trọng. Tiến sĩ La, trước tiên tôi sẽ đưa anh đi ra sân bay, lộ trình máy bay tất cả đều đã sắp xếp xong hết rồi. Thẳng đến khi anh tới phương Bắc trong nước, đến lúc đó sẽ có người đến đón anh. Vậy cậu ta thì sao? La Lâm còn đang lo cho Giang Ninh, để giúp mình rời khỏi nơi này mà Giang Ninh lại chết ở chỗ này thì... Còn có mấy người... Chúng tôi cũng muốn mời về cùng luôn. Anh Di Cầu nói, đại ca là đang đi tìm bọn họ, còn có những người khác. Trong lòng La Lâm khẽ giật mình, anh ngược lại là biết rất rõ bên trong thành hàng không vũ trụ này còn có mấy người là chuyên gia chuyên nghiệp có liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao. Nhưng trong cái thành hàng không vũ trụ này nước rất sâu, muốn đào người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống như anh bây giờ hoàn toàn chính là bị Giang Ninh cướp trở về. Cho đến bây giờ anh vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Lúc đó, tải áp chuyện Hola nhét cả nhà. Ở cổng công ty Tescom, Giang Ninh đã bị mấy chục người bao vây lại. Trên mặt hai dân vẫn còn lưu lại dấu năm ngón tay đỏ tươi. Anh ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi không cần biết cậu là ai, ai phái đến, nhưng hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi cánh cửa này. Anh ta giống như một con sư tử đang điên cuồng vậy. Ở thành hàng không vũ trụ nhiều năm như vậy, hai dân vẫn chưa bao giờ mất mặt như hôm nay vậy. Đây chính là công ty Tescom là địa bàn của anh, nhưng anh lại ở chính địa bàn của mình bị Giang Ninh đánh, còn ngang nhiên dẫn La Lâm đi trước mặt anh như vậy. Nếu như chuyện này bị lan truyền ra ngoài, cái mặt này của anh còn có chỗ nào chui xuống nữa? Giết cậu ta cho tôi. Hai dân nổi giận, sát khí nồng đậm. Cách chương.